Bất Minh Dã, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Beta, binh chương 107. Thi Vân Dạng tắm xong, sấy tóc nhìn bản thân mình phong tình vạn trùng lại gợi cảm trong gương, lại tự bị bản thân mình mê hoặc lần nữa. Bất quá vừa nghĩ đến đầu gỗ bên ngoài kia, Thi Vân Dạng cũng có chút cảm giác bị thất bại, mặc dù cảm thấy đầu gỗ bên ngoài kia không hiểu phong tình, nhưng cô vẫn xịt một ít nước hoa mới ra ngoài. Lúc này Hứa Chiêu Đệ đã làm xong một cái bánh ngọt cực kỳ xinh đẹp tinh xảo, nhìn vừa ngon lại vừa cao cấp. Trước kia Hứa Chiêu Đệ làm điểm tâm, mặc dù ăn ngon, nhưng có vẻ rất bình dân, từ khi làm trợ lý cho đầu bếp ở nhà hàng Michelin xong, bây giờ đồ ăn nàng làm chẳng những ngon, mà còn đẹp mắt giống như bộ dáng Hứa Chiêu Đệ bây giờ. Thi Vân Dạng bưng bánh ngọt nhỏ để lên bàn, bắt đầu chậm rãi nhấm nháp bánh ngọt cực phẩm này, bởi vì bánh ngọt quá nhỏ, coi như Thi Vân Dạng có nhấm nháp chậm đến cỡ nào, thì cũng nhanh ăn xong rồi, Thi Vân Dạng vẫn còn chưa được thỏa mãn. Còn chưa đã nữa, muốn ăn tiếp, Thi Vân Dạng không vừa lòng nói. Đã đủ rồi, nếu như em ăn nữa, hương vị sẽ không ngon như vừa rồi. Bí quyết duy trì mỹ vị của thức ăn đầu tiên là số lượng vừa phải, không thể thỏa mãn nhu cầu muốn ăn của em được, lúc này em mới có cảm giác khát vọng đối với nó. Hứa Chiêu Đệ nói với Thi Vân Dạng, đây cũng là triết học mỹ thực mà mấy năm gần đây nàng được học. Giống như tình cảm sao? Thi Vân Dạng cảm thấy Hứa Chiêu Đệ nói rất đúng, cô cũng đồng ý với lý luận của Hứa Chiêu Đệ, đồng thời cảm thấy thái độ Hứa Chiêu Đệ đối với tình cảm hình như cũng là như thế, cho nên bản thân đối với chuyện Hứa Chiêu Đệ không cho ăn no trong tình cảm, luôn có cảm giác đói bụng, nghĩ như vậy, bản thân mình hình như bị Hứa Chiêu Đệ dùng chiêu rồi. Chị chỉ nói đồ ăn, không có nói sang cái khác. Hứa Chiêu Đệ thông minh cũng không sử dụng tâm cơ với Thi Vân Dạng, chỉ là Thi Vân Dạng cảm thấy như thế nàng cũng không có cách nào. Chị giỏi nhất là giả ngu vượt ải. Thi Vân Dạng cảm thấy coi như Hứa Chiêu Đệ có dùng chiêu với mình vẫn có loại cảm giác cam tâm tình nguyện. Em nghĩ đơn giản một chút, thuần túy một chút, thế giới sẽ đơn giản hơn nhiều. Hứa Chiêu Đệ cảm thấy Thi Vân Dạng là có bệnh tưởng tượng quá mức. Gần đây bộ dáng nói chuyện của chị giống y như đại tiểu thư. Thi Vân Dạng phỉ nhổ, có đôi khi cô rất nhớ Hứa Chiêu Đệ chất phác không nói nhiều kia. Những năm gần đây Hứa Chiêu Đệ thường xuyên đọc sách Tần Vãn Thư giới thiệu, cho nên ít nhiều cũng có ảnh hưởng. Đại tiểu thư là đỉnh núi cao, chị vẫn còn ở chân núi. Hứa Chiêu Đệ cười nói, Tần Vãn Thư là người nàng kính phục từ tận nội tâm, một người hoàn mỹ đến mức không chân thật, nàng vẫn là quen với người bên ngoài nạm vàng bên trong thối giữa như Thi Vân Dạng hơn, Thi Vân Dạng mang lại cảm giác chân thật khiến nàng yên tâm hơn nhiều. Người muốn leo đỉnh núi cao mới từ Nhật Bản về kìa, hiện tại từ dáng người đến cách nói chuyện đều lên cấp rồi. Thi Vân Dạng nhớ đến mấy ngày hôm trước thấy Tả Khinh Hoan trong bữa tiệc kia, ngữ khí có chút xem thường nói, bất quá nghĩ đến bản thân mình lúc trước còn nghĩ Hứa Chiêu Đệ không xứng với mình, cảm giác thật là tự mình mất mặt. Bất quá trong nội tâm cô vẫn cảm thấy Hứa Chiêu Đệ so với Tả Khinh Hoan tốt hơn rất nhiều, chỉ có vẻ ngoài không đẹp bằng Tả Khinh Hoan thôi, tâm hồn mạnh mẽ hơn rất nhiều. Người đại tiểu thư thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chiêu Đệ vẫn rất hiếu kỳ người được Tần Vãn Thư thích sẽ là người thế nào. Tên là Tả Khinh Hoan, vẫn là cảm thấy cô ta không xứng với đại tiểu thư, mặc dù nhìn tốt hơn trước kia rất nhiều. Nội tâm Thi Vân Dạng đối với Tả Khinh Hoan vẫn là có thành kiến. Hứa Chiêu Đệ nghe vậy, liền biết Thi Vân Dạng không thích Tả Khinh Hoan lắm, có đôi khi, nàng cảm thấy Thi Vân Dạng có lòng chiếm hữu với Tần Vãn Thư, không hy vọng Tần Vãn Thư bị bất luận người nào có được, có đôi lúc nàng cũng cảm thấy, người Thi Vân Dạng thích hẳn là Tần Vãn Thư mới đúng, bất quá nàng cũng không có ghen với Tần Vãn Thư, cảm giác tất cả mọi người có thích nàng, thì cũng là một chuyện hợp lý thôi. Rất tò mò Tả Khinh Hoan sẽ là người thế nào? Hứa Chiêu Đệ thật lòng nói, bản thân mình thực sự là người tầm thường, vì Thi Vân Dạng mới có thể tiếp xúc được với nhiều người không tầm thường. Tò mò Tả Khinh Hoan thế nào hả, có cơ hội chúng ta hẹn mọi người một bữa cũng được. Thi Vân Dạng nói, Hứa Chiêu Đệ muốn gặp Tả Khinh Hoan thì đơn giản thôi, hẹn ra là được rồi, thuận tiện gọi thêm Lý Hâm và Nghiêm Nhược Vấn cũng được, cô thích nhiều người cùng náo nhiệt. Cách chương.